Làm bộ là cái boss. Tác giả: Canh Tòng Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 360, chương 44. Eden chi chủ gương mặt thật, Đường Nhàn không thể nào chứng thực, cho dù là bây giờ thấy hết thảy, có lẽ cũng chỉ là người nào đó tận lực an bài tốt. Nhưng khả năng này, chính hắn cũng biết là thập phần thấp. Nơi này có khả năng nhất chính là Eden thánh địa, một chỗ khác, nơi này cất giấu là Eden chi chủ chân chính bí mật. Hắn bắt đầu vượt qua mặt khác một quyển sách, đồng thời Đường Nhàn vậy hạ quyết tâm, vô luận thời gian cỡ nào chặt chẽ, ít nhất phải đem tầng này không nhiều bút ký xem hết. Muốn an bài vận mệnh là cần trải qua phức tạp tính toán, nhưng phá hư thần lực lượng quá cường đại. Nếu như nó nguyện ý lấy cùng cái khác thần thú liên thủ, cái kia chính là một kiện vô cùng phiền phức sự tình. Trên thực tế có thể xuất hiện nó dạng này sinh vật, vốn là một cái kỳ tích, ta cực kỳ nguyện ý quan sát nó. Thế nhưng là xuất phát từ ổn thỏa cân nhắc, ta càng muốn an bài nó một cái cao ngạo kết cục. Khoảng cách an bài cơ giới tộc hủy diệt cái thế giới này còn có 440 năm, nói đến cơ giới sinh mệnh, một cái dựa vào phép tính đến nếm thử miêu tả linh hồn đặc thù tồn tại. Trước đây cũng không từng xuất hiện qua, cho dù thế giới loài người bên trong rất sớm đã có trí tuệ nhân tạo. Nhưng nó bắt trước niên đệ thủ đoạn vẫn như cũ là cố định. Đến ta chỗ này, quả thật có rất lớn đột phá, nhưng nó biểu hiện cũng không có vượt qua ta dự đoán. Thậm chí có chút thất bại, chí ít nó trưởng thành chu kỳ, thủy chung không cách nào tiến thêm một bước. Nó tải kiên nhẫn ẩn núp, chậm rãi học tập cái thế giới này tri thức, chậm rãi chờ đối đãi ta cải tiến nó. Nó cho là ta không biết, nhưng chuyện này rất thú vị. Ta xác thực có thể giả vờ không biết, chỉ là đằng sau kịch bản nhất định phải thêm chút cải biến. Chí ít hiện tại xem ra, ta nhất định phải nghĩ biện pháp đem mấy cái thần thú chia cắt ra. Muốn để phá hư thần càng phát ra cao ngạo bắt đầu. Mời phá hư thần đi nhân gian, có lẽ sẽ là cực kỳ có ý tứ sự tình. Bút ký là cùng loại nhật ký cùng tùy bút hình thức. Đường Nhàn đã không dám suy nghĩ nhiều chút cái gì, chỉ phải tiếp tục nhìn xem trong bút ký nội dung. Bút ký tiếp theo đoạn không có quan hệ gì với phá hư thần, nhìn chỉ là tùy bút ghi chép một chút nội dung, nhưng một đoạn này luận thuật để Đường Nhàn cả người ngơ ngẩn. Vạn thú thế giới quá làm ầm ĩ, ta đem so sánh ta trong ý thức tượng trưng cho hỗn độn, cũng chính là ác bộ phận, bọn chúng cần muốn lấy được ức chế, mà thế giới loài người ngay ngắn trật tự. Cho dù đang tại đi hướng diệt vong, nhưng nếu gia tốc loại này diệt vong, đem một phần nhân loại nuôi nhốt bắt đầu, có lẽ hội càng lợi cho ta quản khống một cái thế giới khác. Đây là một đoạn giống như đã từng tương tự lời nói, Đường Nhàn nhớ được bản thân lần đầu tiên nghe được thời điểm. Rõ ràng không có cảm giác, lần này lại là tê cả da đầu. Cái này không phải liền là trật tự giả nói qua cái kia đoạn lời nói. Trong thần quốc, trật tự giả đã từng nói qua một đoạn nghe xong liền là nói bậy lời nói. Ta tức thế giới, các ngươi xưng là khu mỏ quạng phương tiện là ta thú tính chỗ. Chính là ta tính cách bên trong ác bộ phận, hoặc là nói là trong thân thể ta một chỗ bệnh dữ. Nó đem dần dần chiếm dụng ta càng ngày càng nhiều ý thức cùng thân thể, mà ta nhất định phải chống cự bọn chúng. Đây là một loại chứng bệnh, ta ý thức đang tại dần dần bị xâm lấn, hơn phân nửa bộ phận thân thể cũng đã tê liệt. Đoạn này về sau lời nói bao quát về sau lời nói Đường Nhàn lúc ấy đều nhận định là trật tự giả tại nói bậy, nhưng nếu như trật tự giả lúc ấy nói là thật đâu? Trật tự giả là bị cái nào đó tồn tại sáng tạo ra đến. Có lẽ quán thâu ở tại tầng dưới chót dấu hiệu bên trong hạch tâm tư tưởng. Chính là nó người thiết kế ý nghĩ. thế giới tự nhiên không phải cái nào đó vật sống. Ta tức thế giới, phàm là có thể nói ra loại lời này người, đều với cái thế giới này có cường đại tham muốn giữ lấy. Sáng tạo cùng thiết kế trật tự giả, tự nhiên là Eden chi chủ, đã từng Eden chi chủ, tại Ngân Hà, Quan Tòa, Huyền Điểu, Hải Thần, thậm chí phụ thân Đường Vấn. Chờ một chút, Đường Nhàn tiếp xúc chỗ tìm kiếm qua tồn tại bên trong. Hình tượng kỳ thật cực kỳ thống nhất, là một cái có cường đại lực lượng, nhưng lại có chút cuồng vọng tạo vật chủ. Đối với nhân loại tựa hồ cực kỳ hữu hảo, với cái thế giới này duy trì một loại tìm kiếm thái độ. Nó sáng tạo ra cơ giới tộc, cũng chính là trật tự giả tiền thân, đã từng suýt nữa hủy diệt thế giới tồn tại. Cuối cùng vì đền bù mình sai lầm, Eden chi chủ xuất lĩnh tộc nhân, liên hợp mấy vị thần thú, cùng một chỗ chống cự cơ giới tộc. Tại cái kia về sau mấy vị thần thú nhau nhau vẫn lạc. Nhưng Eden chi chủ cùng Quan Tòa còn sống, một cái là dựa vào lấy cường đại sinh mệnh lực, một cái là bởi vì trật tự giả cố ý lưu thủ. Để cho người ta tiếc nuối là Eden chi chủ cuối cùng vẫn bỏ mình, Quan Tòa tiến về Eden thánh địa, đem hết thảy phá hủy. Quan Tòa vậy bởi vậy mấy trăm năm không dám đi ra thánh sơn tế đàn. Eden thánh địa biến thành Eden phế tích, nhân loại tiền bối, sớm nhất trật tự chi tử lại tại trong phế tích gặp được ấu anh hóa Eden chi chủ. Cuối cùng biết được Eden chi tâm, về sau mấy trăm năm, liền bắt đầu dài răng rạc mà bí ẩn phản kháng. Eden chi chủ vậy tại Eden trong phế tích chờ đợi, thẳng đến phụ mẫu thay mặt lĩnh mình tiến về Eden phế tích, hoàn thành Eden chi tâm cấy ghép. Đến tận đây, Eden chi chủ phần diễn xem như toàn bộ biến mất. Nếu như không là mẫu thân câu kia nhất sau tiến nhập Eden phế tích, Đường Nhàn thậm chí có thể đem cái này Eden chi chủ từ mình kinh lịch bên trong xóa đi. Nó tồn tại giá trị, tựa hồ liền là tại mình ký ức trống không cái kia đoạn trong lúc đó bên trong. Vì chính mình cung cấp cải biến cuộc đời mình, thậm chí cải biến toàn bộ thế giới vận mệnh một cái bàn tay vàng. Chính là dựa vào Eden chi tâm, bây giờ mình đã đứng ở thần thú phía dưới đỉnh cao nhất. Đường Nhàn tay có chút run, hắn đột nhiên cảm giác được đây hết thảy tựa như tổng thể. Mình nhìn như không thể nào đoán trước, cuối cùng tính toán cả đời, phảng phất đều tại người khác tính toán ở trong. Không chỉ là mình, toàn bộ thế giới, thậm chí cái kia cường đại nhất nhân vật phản diện trật tự già, đều tại bàn cờ này trong cục, bình phục một cái cảm xúc. Ngăn chặn một ít suy nghĩ, Đường Nhàn lật ra trang kế tiếp, nội dung tựa hồ lại trở về phá hư thần trên thân. Như thế nào để phá hư thần cùng nhân loại hữu hảo ở chung đâu? Ngày xưa ta lớn nhất bệnh dữ, hải thần đã chữa khỏi, nhưng ta không thể không thừa nhận, phá hư thần cũng là một khối trên người của ta hoại tử khí quan. Ta nhất định phải đem cắt đứt. Không phải nó hội truyền đạt ra một cái cực kỳ đáng sợ quan điểm. Có biện pháp, vậy khen nhân loại chính là ta tin mừng. Khoảng cách cơ giới sinh vật hủy diệt thế giới, ước chừng còn có 390 năm. Cái này 309 trong 10 năm. Đáng nhắc tới là, ta sáng tạo cơ giới sinh mệnh, đã bắt đầu có từ ta bảo vệ ý thức. Nó đã bắt đầu ám chỉ ta. Đem càng nhiều tin tức cất giữ trong nó nơi này, đây có phải hay không đại biểu cho nó đã bắt đầu có tò mò. Ngay tại vài ngày trước, rốt cục tại ta giật dây dưới, phá hư thần có mới phấn đấu mục tiêu, nó cùng Minh Hoàng triển khai một trận tỉ thí. Cuộc tỉ thí này thập phần thú vị, bởi vì Minh Hoàng là một cái rất thú vị tồn tại. Nó để cho ta ý thức được linh hồn loại vật này xác thực tồn tại khả năng. Nếu như nói ta là viết thay lấy sinh mệnh thần, như vậy nó liền là tử vong thần. Ta không thể không thừa nhận, cho dù là ta, trong linh bạc ngục, cũng vô pháp đánh với Minh Hoàng một trận. phá hư thần năng lực quả nhiên rất cường đại. Đáng sợ như thế hạn chế phía dưới, nó lại vẫn không có chiến bại. Ta thậm chí đang nghĩ, nếu như ta đánh với phá hư thần một trận, phải chăng trước tiên cần phải nắm giữ nó sinh mệnh tính chất đặc biệt? Nó quá mạnh, mấy cái thần thú liên thủ lời nói, đã là ta không cách nào khống chế tình huống. Loại tình huống này tự nhiên không thể xuất hiện, ta đã ngăn cách rơi mất hải thần. Như vậy bước kế tiếp là nên để phá hư thần đi nhân gian. Nó đã người bị thương nặng, tại linh bạc ngục bên trong cùng Minh Hoàng đánh cái lưỡng bại câu thương. Ta an bài tộc nhân ta nhóm đi tìm kiếm nó. Cái này cô cao dũng sĩ có càng ngày càng nhiều tin đồ. Hung danh bên ngoài, tựa hồ không có vạn thú nguyện ý đi săn nó. Cũng may tộc nhân ta nhóm có thể biến hóa thành tùy ý hình thái, tựa như là thế gian đều là địch. Phá hư thần lần thứ nhất hơi nghi hoặc một chút, nó bắt đầu chất vấn mình là có hay không vì thế dung thân. Mà ta cứu được nó một lần, cũng đem đưa đi nhân gian. Cái này thật là hoàn mỹ an bài. Tại thế giới loài người, một mảnh vùng đồng nội bên trong, trọng thương phá hư thần gặp một cái mù lòa. Cái kia mù lòa là một cái nhân loại đứa bé. Bọn hắn vậy mà trở thành bằng hữu. Quả nhiên, vũ trụ sáng tạo sinh mệnh pháp tắc là công bằng. Phá hư thần mặc dù có không cách nào ức chế cường đại, thậm chí có một ngày, nó có lẽ hội nghiên cứu ra khắc chế ta sinh mệnh pháp tắc lĩnh vực. Nhưng nó có rất nhiều phổ thông sinh vật nhược điểm nó chán ghét cô độc. Cái này thật sự là tuyệt vời nhất gặp nhau. Ta rất là thời điểm xuất hiện, giải quyết giữa bọn hắn ngôn ngữ cách ly. Ai có thể nghĩ đến, tung hoành thiên hạ bế nghệ chúng sinh phá hư thần, duy nhất bằng hữu là một cái nhân loại người mù. Ta nguyên bản có thể chữa trị cái này người mù đứa bé, nhưng phá hư thần cự tuyệt. Nó sợ hãi mình bộ dáng sẽ bị thằng nhóc này chán ghét. Cỡ nào cô độc thần thú a, thiện lương nhân loại, quả nhiên là có thể chữa trị ta. Nhưng như thế vẫn chưa đủ, sáu đại thần thú đều là nhất định phải cắt bỏ bệnh dữ. Tiếp đó chỉ muốn an bài tốt thằng nhóc này tử vong, để hắn tại vạn thú thế giới bên trong vẫn lạc thuận tiện. Ở sau đó trong 2 năm, Minh Hoàng cùng phá hư thần trận chiến kia về sau, phảng phất đều trở nên yên lặng. Chân thực nguyên nhân lại là cùng tất cả mọi người muốn hoàn toàn khác biệt. Trong khoảng thời gian này, phá hư thần thế mà bắt đầu học tập nhân loại văn tự cùng thói quen. Nó nhìn, tựa hồ càng ưa thích cái thế giới này, nhưng nó vận mệnh không ở cái thế giới này. Ta bắt đầu dần dần để nó minh bạch, nó không bị thế giới loài người dung thân. Đối với nhân loại mà nói, nó tồn tại hoặc là chí cao vô thượng thần, hoặc là hủy thiên diệt địa ma, vô luận thần cùng ma, nó đều không thể dùng nó khát vọng phương thức sinh tồn ở cái thế giới này. Ta nhất định phải để nó cùng hài đồng này cùng một chỗ trở lại vạn thú giới. Đường nhàn không có tiếp tục nhìn xuống, hắn ánh mắt đứng tại một trang này. Nguyên lai là dạng này, phá hư thần hội viết nhân loại văn tự, nguyên lai là bởi vì đã từng đi qua người ở giữa. Thậm chí nó trong cả đời chân chính bằng hữu chính là một cái nhân loại. Đằng sau nội dung, cho dù không nhìn đường nhàn cũng đã đoán được, Eden chi chủ liền là cái kia vô hình bàn tay lớn. Nó tại phía sau màn từng chút trợ giúp, trong bóng tối quyết định mấy cái thần thú tính cách, vận mệnh. Nhân loại kia hài đồng rốt cục chết tại vạn thú trong tay. Tịch liêu phá hư thần cũng không có cuồng tính đại phát, nó chỉ là trước đó chưa từng có cô độc. Từ cái kia về sau, phá hư thần càng phát ra quái gở độc hành. Nó không có tin đồ, không giống Minh Hoàng sau khi chết còn tập trung lấy một đống lớn linh hồn. Không giống quan tòa nắm giữ lấy vạn thú tòa án. Cũng không giống hải thần một dạng có hơn 90 cái hải đảo cùng vô số sinh vật biển. Nó liền là nó, nhân gian đi một lượt, lẻ loi, đoạn đến đây, Đường Nhàn đã ẩn ẩn đoán được Eden chi chủ chân chính mắt. Trước kia cái kia Eden chi chủ hình tượng, vậy hoàn toàn tan vỡ. Đây là một cái rất sớm đã bắt đầu tính toán cái thế giới này cứu cực sinh mệnh. Nhưng cho dù cường như Eden chi chủ, cũng vô pháp chiến thắng thần thú nhóm. Nó bắt đầu dùng thủ đoạn mình, đem mấy cái thần thú phân hóa, cô lập, đồng thời sáng tạo ra cường qua chính nó cơ giới sinh vật. Nó đã mong muốn khống chế cái thế giới này, lại muốn thu hoạch được vạn thú kính ngưỡng. Thế là nó một tay sáng tạo ra nhất trùm phản diện, đồng thời lại một tay gây dựng bảo hộ cái thế giới này thế lực. Vì xác thực bảo đảm thần thú nhóm tại cuộc chiến đấu kia bên trong có thể cùng cơ giới tộc đồng quy. Vu tận, nó vậy tính toán đến mấy cái đặc thù tồn tại, tỉ như hải thần cùng phá hư thần. Bọn chúng thật sự là quá cường đại, tuyệt đối không thể để cho hai cái này cường đại sinh vật cùng với những cái khác thần thú liên thủ. Để ấn chứng mình suy đoán, Đường Nhàn lật ra một quyển khác bút ký. Nơi này là liên quan tới quan tòa cùng Ngân Hà. Hết thảy chuẩn bị cũng nhanh sẵn sàng. Ngân Hà cá tính là mấy cái thần thú bên trong nhất lấy vui. Dựa theo ngôn ngữ nhân loại tới nói, nó là một cái tuyệt đại phong hoa người khiêm tốn. Không có thần thú chán ghét nó. Cho dù là có, bên ngoài cùng Ngân Hà vậy khách khí. Bởi vậy Ngân Hà cái này mai quân cờ tác dụng chính là thu hoạch tín nhiệm. Ta muốn đóng vai nhân vật là một cái phạm phải sai lầm lớn, nhưng cuối cùng dẫn đầu thần thú nhóm ngăn cơn sóng dữ chúa cứu thế. Ta tự thân hình tượng sẽ có khá lớn chập trùng. Như vậy, Ngân Hà liền lộ ra cực kỳ trọng yếu. Nó thích thế giới loài người một nữ tử. Tình yêu loại vật này, đối sinh sôi năng lực thập phần thấp thần thú nhóm tới nói. Nhưng thật ra là không nên có đồ vật. Nhưng chính như ta nói, vũ trụ sáng tạo sinh mệnh là khách quan. Ngân Hà quá mức hoàn mỹ, cho nên nó nhược điểm một khi bạo lộ ra, vậy tất nhiên cực kỳ chí mạng. Nó hội yêu ai yêu cả đường đi. Chậm chậm bắt đầu ưa thích cái thế giới này, nó vậy hội dần dần bị nhân tính nhận thấy chiều. Ta không thể không thừa nhận, là một khối bệnh dữ. Ta rất khó bỏ đi tâm đến cắt đứt rơi Ngân Hà. Như vậy liền để nó còn sống đi. Nó không cần chân chính chết đi. Nó là cái thế giới này nhất là chính diện nhân vật. Đợi cho thần thú nhóm vẫn lạc về sau, ta hội ám chỉ nó đi thế giới loài người. Dùng mình cuối cùng lực lượng thủ hộ thế gian này. Nó nhất định hội vui vẻ tiếp nhận cái này vận mệnh. Nó sẽ không chết, nhưng sẽ sống không bằng chết. Đường Nhàn trong mắt có một chút rất nhỏ bi thương. Eden chi chủ đem Ngân Hà nhìn quá thông thấu. Đến sau khi chết, Ngân Hà cũng còn thật đáng tiếc mình không thể tiếp tục bảo vệ người ở giữa. Nhưng Ngân Hà không biết, Bạch Sương cũng không biết. Nó hết thảy cử động, kỳ thật đều là tỉ mỉ an bài xuống kết quả. Nó vốn có thể đau nhức nhanh chết đi, nhưng một lần lại một lần đem mình kéo về trước khi chết biên giới. Thừa nhận vô tận thống khổ, vì chính là hy vọng đợi đến nhân gian thủ hộ giả đã đến. Đường Nhàn thở ra một hơi thật sâu. Thần thú, nhân loại, trật tự giả, kỳ thật đều bị một người lừa. Nhưng trật tự giả có lẽ là biết chuyện này. Đường Nhàn bỗng nhiên rất hiếu kỳ. Eden chi chủ bị quan tòa tiêu diệt. Như vậy quan tòa đến cùng đóng vai lấy cái dạng gì hình tượng? Nhân loại tại Eden chi chủ trong kế hoạch lại là thế nào nhân vật? Mình dạng này tồn tại, liệu sẽ xuất hiện tại cái này chút trong bút ký? Nó còn sống không? Đường Nhàn nhảy lọt qua cửa tại Ngân Hà một chút ghi chép. Trực tiếp lật xem có quan hệ quan tòa ghi chép. Như vậy là thời điểm sáng tạo một cái nhân vật phản diện. Nhân quả chi thần, cái này đối với nhân loại nhất là khinh thường. Đối quyền lực có cực điểm khao khát nhân vật, thích hợp nhất làm cái kia cuối cùng phản đồ. Có nó tại,